Ma Đạo Tổ Sư, tác giả, Mặc Hương Đồng Khứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 119, PN Ác Hữu. Tuyết Dương ngồi trên một cái bàn ở gian hàng ven đường. Một chân gác lên cái ghế dài, ăn một chén rượu đế thang viên. Hắn đem cái muỗng ở trong chén gõ đinh đinh đương đương. Vốn là ăn rất ngon, nhưng đến cuối cùng, chợt phát hiện, thang viên rất nhu, rượu đế không đủ ngọt. Tuyết Dương đứng dậy, một cước đạp lật gian hàng. Chủ sạp đang bận rộn trước sau, bị hắn đạp một cái sợ ngây người. Hắn trơ mắt nhìn gã thiếu niên này đột nhiên hành hung. Đạp xong, không nói câu nào, cười hì hì xoay người rời đi. Một lúc lâu mới phản ứng được, đuổi theo tức giận mắng. Ngươi làm gì? Tuyết Dương đáp, đập than. Chủ sạp tức giận quát. Ngươi có bệnh, ngươi điên rồi. Tuyết Dương không nhúc nhích. Chủ sạp tiếp tục chỉ hắn mắng. Ngươi tiểu vương bát đản, ăn đồ không trả tiền, ngươi còn dám đập than. Lão tử, Tuyết Dương tay phải ngón cái khẽ nhúc nhích. Bên hông bội kiếm rời ra khỏi vỏ, kiếm quang xâm xâm, hắn dùng dáng tay kiếm bộ bộ lên mặt chủ sạp. Động tác êm ái, thang viên ăn ngon, lần sau cho nhiều đường. Nói xong xoay người, ngây ngang tiếp tục đi về phía trước. Chủ sạp hoảng sợ, giận mà không dám nói gì, lặng lặng nhìn hắn đi ra. Chợt lòng tràn đầy ủy khuất, tràn đầy tức giận, hồi lâu, hắn bộc phát ra một tiếng giống giận, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Ban ngày ban mặt vô duyên vô cớ ngươi dựa vào cái gì? Ngươi dựa vào cái gì? Tuyết Dương cũng không quay đầu lại khoát khoát tay, nói, không dựa vào cái gì? Trên đời này rất nhiều chuyện vốn chính là vô duyên vô cớ. Cái này gọi là họa tự bay tới, gặp lại sau. Bước chân hắn nhẹ nhàng đi ra khỏi mấy con phố. Qua một trận, từ sau lưng đi lên một người, chắp tay mà đi, không nhanh không chậm đuổi theo hắn. Kim Quang Giao thở dài nói, ta bất quá xoay người, ngươi liền cho ta chuyện như vậy. Vốn là ta chỉ dùng một chén canh viên, bây giờ ta ngay cả bàn ghế chén bát của người ta cũng phải thanh toán. Tiết Dương đáp, ngươi kiếm những tiền kia. Kim Quang Giao nói, không kiếm ni. Tiết Dương lại trả lời, vậy người than cái gì? Kim Quang Giao nói, ta cảm thấy ngươi cũng không kiếm được tiền, tại sao không thể thỉnh thoảng thử làm một lần khách nhân bình thường? Tiết Dương đáp, ta ở Quỳ Châu nghĩ muốn cái gì cho tới bây giờ không cần tiền mua. Tựa như vậy, vừa nói, hắn liền thuận tay từ người bán hồ lô ven đường rút lấy một cây hồ lô. Người bán hàng kia lần đầu thấy qua người vô sỉ như vậy, trợn mắt hốc mồm. Tuyết Dương vừa cắn vừa nói, hơn nữa, tiểu gian hàng ven đường dám bất bình sao? Kim Quang Giao cười nói, ngươi tiểu lưu manh này, muốn vén gian hàng tùy ngươi, ngươi chính là đem cả con đường đốt ta đều không quản. Chỉ cần làm được một chút, chớ lộ mặt của ngươi, đừng để cho người ta biết là ai làm, ta khó quản. Hắn đem tiền trả cho người bán hồ lô. Tuyết Dương khạc ra một hạt sơn tra. Mắt thấy Kim Quang Giao trả tiền, ha ha cười nói, ngươi tại sao vậy? Kim Quang Giao hơi mang trách cứ liếc hắn một cái, giỡ cái mũ, giấu kỹ giọng, nói, một lời khó nói hết. Tiết Dương đáp, Nhiếp Minh quyết đánh. Kim Quang Giao nói, ngươi cảm thấy, nếu như là hắn ra tay, ta bây giờ còn có thể đứng ở chỗ này cùng nói chuyện với ngươi sao? Tiết Dương cho là phải. Hai người ra khỏi Lan Lang Thành, đi tới một chỗ kiến trúc kỳ dị ở vùng ngoại ô. Chỗ này kiến trúc cũng không hoa mỹ, tường rào rất cao, sau khi tiến vào chính là một dãy phòng dài tối tăm rậm rạp. Trước dãy phòng là một quảng trường rộng lớn, dùng hàng rào sắt cao tới ngực, xung quanh dán đầy bùa chú. Trong quảng trường là một ít đồ vật cổ quái, như sắt lung, như đao chát, như đinh bản, còn có một số người thoạt nhìn có vẻ lam lũ. Những người tất cả đều màu da xanh mét, ánh mắt trống rỗng, tràn đầy không mục đích trên mặt đất đi qua đi lại, thỉnh thoảng đụng vào đối phương, trong miệng phát ra âm thanh kỳ lạ. Luyện thi chàng, năm đó Kim Quang Thiện muốn kia âm hổ phù nghĩ đến phát điên, mấy phen bằng sao chắc kích, chưa bàn thủ đoạn đem hết. Không biết tại sao Ngụy Vô Tiện người này mềm mỏng cứng rắn đều không ăn, cho hắn đụng không ít đinh. Hắn nghĩ thầm, ngươi có thể làm ra, người khác liền làm không ra được. Ta cũng không tin trên đời này chỉ có ngươi một Ngụy Anh có khả năng này. Cuối cùng có một ngày ngươi bị người khác vượt qua, bị hậu nhân dẫm ở dưới bàn chân cười nhạo. Đến lúc đó, xem ngươi còn có thể cuồng vọng hay không. Vì vậy, Kim Quang Thiệt cổ động chiêu mộ những dị sĩ tử mà giống Ngụy Vô Tiện thu làm kỷ dụng, dùng tiền của Kim gia tạo ra nơi này, ra lệnh cho bọn họ bí mật nghiên cứu cấu tạo âm hổ phù, sao chép lại như cũ. Trong đó nghiên cứu thành công không có mấy, mà đi được xa nhất lại là người đó Kim Quang giao một tay tiến cử đi lên. Người nhỏ tuổi nhất, Tiết Dương, Kim Quang Thiện mừng rỡ nhìn sang, đem nhóm khách khanh, cho hắn quyền lợi cùng tự do. Luyện thi chàng chính là Kim Quang giao đặc biệt thỉnh cầu vì Tiết Dương chọn một mảnh đất cùng hắn bí mật nghiên cứu, cũng chính là không chút kiêng kỵ sử dụng. Đi tới luyện thi chàng, có hai cỗ hung thi đang giữa sân dây dưa đấu. Hai cỗ thi hoàn toàn bất đồng so với những người khác. Quần áo hoàn hảo, mắt trắng dã, cầm trong tay binh khí, song kiếm đánh nhau, tia lửa bắn ra bốn phía. Phía trước đặt hai cái ghế, hai người đồng thời ngồi xuống. Kim Quang Giao sửa sang lại cổ áo. Một cỗ tử thi đi tới, dâng trà, Tiết Dương nói, trà. Kim Quang Giao liếc mắt nhìn, trong chung trà một khối dị vật đỏ hồng phát chướng, không biết là cái gì. Hắn mỉm cười đem chung trà đẩy đi, đáp, cảm ơn. Tiết Dương đem trà đẩy trở lại, thân thiết nói, đây chính là ta tự mình bí chế trà, ngươi tại sao không uống? Kim Quang Giao lần nữa đem trà đẩy lùi, cũng thân thiết nói, cũng bởi vì là ngươi tự mình bí chế, cho nên ta mới không dám uống. Tiết Dương khơi màu mi, quay đầu tiếp tục đi xem hứng thì đánh nhau. Hai cỗ hung thi càng đánh càng kịch liệt, đến móng cũng dùng, huyết nhục văng tung tóe. Trên mặt hắn vẻ vô vị lại càng ngày càng đậm. Hồi lâu, chợt đánh ra dấu tay. Hai cỗ hung thi lập tức toàn thân co quắp, tước mất đầu của mình. Thân thể không đầu ngã xuống đất, vẫn còn run lẩy bẩy. Kim Quang Giao nói, không phải là đánh sao? Tiết Dương đáp, quá chật mà ni. Kim Quang Giao nói, so sánh với lần nhìn thấy hai cỗ kia nhanh hơn. Tiết Dương đưa ra cái bao tay màu đen, so với một ngón tay, lắc lắc, đáp, vậy phải xem cùng cái gì sợ. Loại này, đừng nói cùng Ôn Ninh sợ, coi như là cùng hùng thì do Ngụy Vô Tiện thổi sáo ra cũng không nổi. Kim Quang Giao cười nói, ngươi cần gì gấp gáp như vậy, ta cũng không vội, từ từ đi, cần gì nói cho ta biết. Đúng rồi, hắn từ trong tay áo lấy ra một món đồ, đưa cho Tiết Dương, có lẽ ngươi cần cái này. Tiết Dương phiên liệu phiên, thân thể đột nhiên từ cái ghế trong ngồi dậy, nói, bản chép tay của Ngụy Vô Tiện. Kim Quang Giao đáp, không tệ. Tiết Dương cúi đầu lật xem, ánh mắt lấp lánh, chỉ chốc lát sau, ngẩng đầu lên nói, cái này thật là hắn tự viết, 19 tuổi viết. Kim Quang Giao nói, đương nhiên, người người đều muốn, cướp phá đầu, toàn bộ thu lại, ta tốn không ít công phu. Tiết Dương thấp giọng mắng một câu, trong đôi mắt lộ vẻ hưng phấn, lật lật, nói, không đủ hoàn toàn. Kim Quang Giao đáp, loạn táng cương năm đó trang lửa cùng chém giết, có thể tìm được những thứ này bản thiếu cũng không sai lầm rồi. Cứ xem đi, Tiết Dương nói, cây sáo của hắn, ngươi có thể đem Trần Tình đến không? Kim Quang Giao xoa tay, Trần Tình không được, Giang Vãn Ngâm cầm đi. Tiết Dương hỏi, hắn không phải là hận nhất Ngụy Vô Tiện sao? Muốn Trần Tình làm gì? Ngươi không phải là còn cướp được kiếm của Ngụy Vô Tiện sao? Ngươi đưa thanh kiếm cho hắn, đổi cây sáo tới đây. Ngụy Vô Tiện sớm đã không dùng kiếm, tùy tiện còn bị phong kiếm ai cũng không rút ra được. Giữ lại để ngươi nhìn cho đẹp mắt chứ dùng được cái giả mờ ni. Kim Quang Giao đáp, Tiết công tử, ngươi cho rằng ta chưa thử qua sao? Mọi việc nào có đơn giản như vậy? Giang Vãn Ngâm kia bây giờ đã phong ma, hắn vẫn cảm thấy Ngụy Vô Tiện không có chết. Nếu như Ngụy Vô Tiện trở lại, có lẽ sẽ không đi lấy kiếm của mình, nhưng là nhất định sẽ đi lấy Trần Tình. Cho nên, hắn chắc chắn sẽ không giao ra Trần Tình. Ta nói thêm đôi câu nữa, hắn chắc chắn sẽ trở mặt. Tiết Dương hừ hừ cười hai tiếng, chó điên. Lúc này, hai tên môn sinh của Lan Lăng Kim Thị kéo lên một tên tu sĩ. Kim Quang Giao nói, ngươi không phải là muốn lần nữa luyện chế hung thi sao? Vừa đúng, cho ngươi nguyên liệu. Tên kia tu sĩ cặp mắt đỏ bừng, con ngươi muốn rách ra, đang ra sức dãy giụa, Nhìn Kim Quang Giao hai mắt cơ hồ muốn phun ra lửa. Tiết Dương hỏi, đây là người nào? Kim Quang Giao mặt không đổi sắc nói, ta đưa ngươi đến nơi này, đương nhiên là tội nhân, nghe vậy. Tên tu sĩ này cố gắng vùng ra, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Hết, Kim Quang Giao, ngươi là tên gian tặc đại ác heo chó không bằng. Ngươi còn mặt mũi nói ta là tội nhân, ta đến tột cùng phạm vào tội gì? Hắn gằn từng chữ như đinh sắt, hận không thể dùng lời nói giết chết Kim Quang Giao. Tiết Dương tò mò, chuyện gì xảy ra? Tu sĩ kia bị người phía sau một mực kéo lại. Kim Quang Giao khoác khoác tay, nói, chặn lại đi. Tiết Dương lại nói, chặn cái gì? Để cho ta nghe một chút, ngươi thế nào phạm tội đại ác cùng heo chó không bằng? Hắn bị thương cứ sủa như chó, không nghe rõ đang nói cái gì. Kim Quang Giao giọng hơi mang trách cứ nói, Hà công tử cũng coi như một vị danh sĩ, ngươi gọi hắn như thế là thất lễ. Tu sĩ kia cười lạnh, ta đã rơi vào trong tay ngươi, tùy ngươi xử lý, ngươi còn làm bộ cái gì? Kim Quang Giao vẻ mặt tôn hòa nói, ngài không cần nhìn ta như vậy, ta cũng là không thể làm gì. Đề cử tiên đốc chính là ai mạnh thì được. Hà thị quạt gió thổi lửa, chung quanh gây chiến, ta đã liên tục cảnh cáo, ngài cũng là cố ý không nghe. Chuyện cho tới bây giờ không thể vãn hồi, trong lòng ta cũng là tiếc nuối đau đớn. Hà Lam đáp, như thế nào là ai mạnh thì được, như thế nào là quạt gió thổi lửa. Kim Quang Thiện muốn thiết lập tiên đốc vị, đơn giản cũng là muốn noi theo Kỳ Sơn Ôn thị một nhà độc quyền thôi. Ngươi đạo thế nhân cũng ngu muội không rõ sao? Ngươi hãm hại ta, bất quá là bởi vì ta nói lời thật. Kim Quang Giao mỉm cười không nói. Hà Lam lại nói, các ngươi sẽ không được như ý. Huyền môn Bách gia cũng sẽ thấy rõ mặt mũi thật của Lan Lăng Kim thị. Ngươi cho rằng giết một người là được từ nay kê cao gối không lo. Lầm to, ta Đình Sơn Hà thị có thể người bối xuất. Từ nay về sau đều đồng tâm hiệp lực, tuyệt không khuất phục các ngươi thực chất giống lũ ôn cẩu. Nghe vậy, Kim Quang Giao hơi nheo lại mắt, thần giác câu khởi, chính là ngày thường mặt mũi luôn ôn nhu dễ gần. Hà Lam thấy vậy, trong lòng giật mình. Đúng vào lúc này, sân luyện thi bên ngoài truyền đến một trận xôn xao, trong đó xen lẫn tiếng phụ nữ và trẻ con khóc kêu. Hà Lam chợt quay đầu lại, chỉ thấy một đám Lan Lăng Kim thị tu sĩ đem 60-70 người mặc sắc phục đi vào. Đám người kia nữ có nam có, trẻ có già có, người người kinh hoàng, đang khóc lóc. Một cô thiếu nữ cùng một tên thiếu niên bị trói, quỳ trên mặt đất hướng Hà Lam hô thê thảm, ca. Hà Lam cả kinh ngây người, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Kim Quang Giao, ngươi đây là muốn làm gì? Ngươi giết một mình ta là được, vì sao phải kéo theo toàn gia tộc? Kim Quang Giao cúi đầu sửa sang lại ống tay áo, cười híp mắt nói, không phải là ngài mới vừa nhắc nhở ta sao? Giết một mình ngươi, cũng không phải sẽ có thể kê cao gối không lo. Đình Sơn Hà thị có thể người bối xuất, từ nay về sau đều đồng tâm hiệp lực, tuyệt không khuất phục, ta quá mức sợ hãi. Trái lo phải nghĩ, chỉ đành phải như thế. Hà Lam phảng phất giống như bị đầm một cái, hẳn là nói không ra lời. Hồi lâu, cả giận nói, ngươi vô duyên vô cớ diệt tộc ta, ngươi thật đúng là không sợ quả báo, ngươi không sợ Xích Phong Tôn biết sẽ như thế nào? Nghe hắn nói tới Nhiếp Minh Quyết, Kim Quang Giao chân mày cau lại. Tiết Dương cười cơ hồ muốn ở trên ghế té xuống. Kim Quang Giao liếc hắn một cái, quay đầu lại tâm bình khí hòa nói, cũng không thể nói như vậy. Đình Sơn Hà thị làm loạn phạm thượng, muốn âm thầm ám sát Kim Tông Chủ, bị bắt tại trận, vậy làm sao gọi vô duyên vô cớ? Bên kia mấy người khóc hô, ca, hắn nói láo, chúng ta không có, chúng ta không có a. Hà Lam nói, hồ ngôn loạn ngữ, trợn to mắt chó của ngươi xem thật kỹ, trong này còn có hài tử 9 tuổi, ngay cả lão già không đi nổi, thế nào làm loạn phạm thượng? Bọn họ hảo đoan đoan thì tại sao muốn ám sát cha ngươi? Kim Quang Giao đáp, đó đương nhiên là bởi vì Hà công tử ngài phạm sai lầm giết người ở phía trước, bọn họ không phục nha. Hà Lam lúc này mới nhớ tới, mình là bởi vì sao bị đưa đến nơi này, nói, tất cả đều là vu hãm. Ta căn bản không có giết người của Lan Lăng Kim thị. Người chết nọ ta căn bản chưa thấy qua. Đến tột cùng không phải ta. ta, hắn rối loạn một trận, hỏng mất giọng, ta căn bản không biết chuyện gì xảy ra, ta căn bản cũng không biết, nhưng là, ở đây sẽ không có ai nghe hắn giải thích, ngồi ở trước mặt hắn, là hai tên xem hắn là kẻ sắp chết, hưởng thụ thái độ dạy dỗ của hắn. Kim Quang Giao cười lui về phía sau, khoác tay nói, chặn lại đi, trong lòng biết hẳn phải chết. Hà Lam mặt đầy tuyệt vọng, hung hăng cắn răng một cái, gầm hét lên, Kim Quang Giao, ngươi cuối cùng sẽ gặp báo ứng, cha ngươi sớm muộn chết ở kỹ phường, con trai kỹ nữ như ngươi cũng đừng mong có kết cục tốt. Tiết Dương đang nghe hi hi ha ha, bóng đen trượt lóe, một đạo ngân quang xẹt qua, Hà Lam bưng miệng hét lớn. Máu tươi phun đầy đất, bên kia tộc nhân Hà Thị khóc lóc, mắng chửi, cục diện loạn thành một khối. Nhưng dù loạn như vậy, vẫn bị vững vàng chế trụ. Tiết Dương đứng trước cơ thể Hà Lam ngã trên đất, không đứng dậy được, đem một mảnh lưỡi đầy máu ném đi. Hướng hai cỗ thi ra chỉ thị, quan trong lồng che đi. Kim Quang Đạo hỏi, người trực tiếp quản sống. Tiết Dương quay đầu lại, khóe miệng nhếch lên. Ngụy Vô Tiện chưa từng dùng người sống luyện qua, ta cũng muốn xem thử một chút. Hay cỗ thi nghe hắn ra lệnh, kéo Lam Hà vẫn còn đang hét thảm trên mặt đất, ném vào lồng sắt luyện thi trên sân. Nhìn huynh trưởng ở trong lồng điên cuồng dùng đầu đập, mấy tên thiếu niên thiếu nữ nhào tới, than vãn khóc lớn, tiếng khóc bén nhọn chói tai. Kim Quang Giao phất một tay, xoa xoa huyệt thái dương, tựa hồ muốn nâng chung trà lên uống một hớp áp kinh. Vậy mà, cúi đầu liền đập vào mắt vật màu đỏ hồng trong chung trà kia. Ngẩng đầu nhìn Tiết Dương một chút, nhìn cái lưỡi bị ném đi kia, nghĩ ngợi chốc lát, hỏi, ngươi pha trà là dùng cái này. Tiết Dương đáp, ta có nhiều lắm, ngươi muốn. Kim Quang Giao nói, miễn, ngươi dọn dẹp một chút, theo ta đi nhận người, rồi đến nơi khác đi uống trà đi. Hắn giống như là nhớ ra cái gì đó, đang đội cái mũ. Trong lúc vô tình đụng phải vết bầm tím trên trán, Tiết Dương nhìn có chút hả hê, ngươi đầu đầy vết thương đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Kim Quang Giao đáp, một lời khó nói hết. Kim Quang Thiện cả ngày đem sự vụ lớn nhỏ ném cho Kim Quang Giao. Mình thì tới Hoa Thiên Tửu, trắng đêm không về, chọc cho Kim Phu Nhân ở Kim Lân Đài nổi trận lôi đình. Lúc trước còn Kim Tử Hiên, hắn còn có thể hòa giải cho cha mẹ. Hôm nay giữa hai người cũng là không còn đường nào chung sống. Mỗi lần Kim Quang Thiện đi ra ngoài cùng nữ nhân lêu lổng liền muốn Kim Quang Giao thay hắn kiếm cớ. Kim Phu Nhân không thấy được hắn, liền bắt được Kim Quang Giao thi lửa giận. Hôm nay đập cái lư hương, ngày mai bát chén nước trà. Vì vậy để cho chính mình ở Kim Lân Đài sống lâu được thêm mấy ngày, Kim Quang Giao còn phải tự mình đi các loại tần lâu sở quán tìm Kim Quang Thiện về. Nhiều lần như vậy, Kim Quang Giao đã biết có thể ở nơi nào tìm được Kim Quang Thiện. Tìm tới một tiểu lâu hoa lệ, Kim Quang Giao chắp tay bước vào. Bà chủ mang theo nét vui vẻ chào đón. Kim Quang Giao giơ tay ý bảo không cần. Tiết Dương thuận tay từ trên bàn khách cầm theo một trái táo, đi theo Kim Quang Giao chậm rãi lên lầu. Ở trước ngực xoa xoa táo liền gặp gặp Money không lâu lắm. Trên lầu truyền tới tiếng Kim Quang Thiện các cô gái cười đùa. Hơn nữa một cô gái không ngừng oanh oanh lịch lịch. Tông chủ, ngươi xem bức tranh này của ta vẽ tốt không? Hoa này mà vẽ ở trên người ta, sẽ đặc biệt sống động, có nét hơn người. Tông chủ, ngươi xem chữ ta, viết như thế nào? Kim Quang Giao sớm thành thói quen, biết lúc nào nên xuất hiện, lúc nào không nên. Đối với Tiết Dương ra dấu, dừng bước. Tiết Dương kêu một tiếng, thần sắc rất là không kiên nhẫn, đang chuẩn bị đi xuống lầu chờ, chợt nghe Kim Quang Thiện thô thanh thô khí hô, cô nương nha, lấy hoa cỏ, phát hương phấn, đem mình làm cho thật xinh đẹp không phải đủ rồi, viết chữ cái gì, thật mất hứng. Những cô gái kia vốn là đều là muốn đòi Kim Quang Thiện hoan tâm. Tới đây sau một câu, trên lầu không khí lúng túng xuất hiện, Kim Quang Giao thân hình cũng hơi chậm lại. Chỉ chốc lát sau, có người cười nói, nhưng là, ta nghe nói năm đó ở Vân Mộng vị tài nữ kia cũng là lấy thi từ ca phú nổi danh. Điên đảo chúng sanh đó đây, Kim Quang Thiện lộ vẻ uống say mềm. Lời nói trong cũng nghe ra cảm giác say. Hắn lớn đầu lưỡi hô, thoại, không thể nói như vậy. Ta bây giờ phát hiện, nữ nhân hiểu những thứ kia không có tốt. Những nữ nhân đọc sách, luôn là tự cho là so với những nữ nhân khác cao hơn một đoạn. Yêu cầu tất cả, suy nghĩ vớ vẩn không thiết thực. Phiền toái nhất, Tuyết Dương đứng ở cửa sổ, lui về phía sau, cánh tay đặt tại cửa sổ. Vừa ăn trái táo vừa xem phong cảnh bên ngoài, mà Kim Quang Giao nở nụ cười phảng phất đã quen ở trên mặt. Bình tĩnh, mi mắt cong cong, cũng không nhúc nhích. Trên lầu, chúng nữ cười hưởng ứng. Kim Quang Thiện không biết là nhớ ra chuyện xưa gì đó. Tự nhủ, nếu như cho nàng chuộc thân tìm đến Lan Lăng, còn không biết muốn như thế nào dây dưa không dứt. Đàng hoàng đợi ở tại chỗ, nói không chừng còn có thể làm ăn tốt được mấy năm. Nửa đời sau cũng không lo ăn mặc. Làm kỹ nữ không nên sinh con trai. Con của kỹ nữ, làm kia trông cậy vào, giọng một nữ tử. Kim Tông Chủ, ngài nói tới ai nha? Cái gì con trai? Kim Quang Thiện phiêu nhiên nói. Con trai, ai? Không đề cập nữa, hảo. Không đề cập tới nữa, nếu Kim Tông Chủ không thích chúng ta viết chữ vẽ tranh. Vậy chúng ta cũng không biết không vẽ. Chơi cái khác như thế nào? Kim Quang Giao ở thang lầu đang lúc đứng một nén nhang. Tuyết Dương cũng nhìn một nén nhang phong cảnh. Trên lầu cười đùa tiếng mới dần dần yên lặng. Kim Quang Giao sắc mặt bình tĩnh xoay người. Bắt đầu chậm rãi xuống lầu. Thấy vậy, Tuyết Dương tiện tay đem hạt trái táo ném ra ngoài cửa sổ. Cũng lảo đảo lắc lư đi theo xuống. Hai người đi ra đường. Hồi lâu, Tuyết Dương trượt không khách khí chút nào cười ra tiếng. Hắn cười. Cáp cáp cáp cáp ha ha ta tháo cáp cáp cáp cáp ha ha. Kim Quang Giao dậm chân. Lạnh lùng thốt, ngươi cười cái gì? Tuyết Dương thổi phồng miệng, ngươi mới vừa rồi thật nên gương xem một chút mặt của ngươi. Cười quá khó coi, thật con mẹ nó ghê tởm mà ni. Kim Quang Giao hừ một tiếng. Đáp, ngươi tên tiểu lưu manh biết cái gì? Giả nữa, ghê tởm nữa ngươi cũng phải cười. Tuyết Dương lười biếng nói. Ngươi tự tìm mà đi, nếu ai dám nói ta không cha không mẹ. Ta tìm đến mẹ của hắn. Lão tử trước thượng mấy trăm lần, sau kéo ra ngoài ném để cho người khác thao mấy trăm lần. Xem một chút, rốt cuộc ai mới là không cha mẹ. Rất đơn giản, Kim Quang Giao cũng cười. Đáp, ta cũng không rảnh rỗi như ngươi. Tuyết Dương nói, ngươi không có, ta có a, ta không ngại đại lao. Ngươi nói một tiếng, ta giúp ngươi đi thao. Cáp cáp cáp cáp ha ha, Kim Quang Giao mới đáp. Không cần, Tuyết công tử giữ lại chút tinh lực đi. Mấy ngày nữa, có thời gian rảnh rỗi sao? Tuyết Dương trả lời, có rảnh rỗi hay không liên quan gì? Kim Quang Giao nói, giúp ta đi Vân Mộng, dọn dẹp một chỗ, làm sạch sẽ một chút. Tuyết Dương, phí lời, Tuyết Dương xuất thủ, gà chó không lưu, ngươi biết ta hạ thủ có sạch sẽ hay không? Kim Quang Giao liếc hắn một cái. Ta tựa hồ chưa từng nghe qua câu này. Lúc này màn đêm đã sớm phủ xuống, bốn phía yên tĩnh. Người đi đường thưa thớt, hai người vừa đi vừa nói chuyện, bên đường có người đang dọn dẹp quầy hàng, dương mắt vừa nhìn, chợt kêu to lên tiếng, lui về phía sau, hắn lúc đó giật mình, rất là kinh hoàng, ngay cả Kim Quang Giao đều là hơi ngẩn ra, tay nhanh chóng đặt lên bội kiếm bên hông, đợi thấy rõ chẳng qua là một người bình thường, lập tức không nhìn, nhưng Tiết Dương cũng là không nói hai lời, đi lên một cước đạp lật gian hàng. Tên kia chủ sạp vừa kinh vừa sợ. Lại là ngươi, tại sao? Tuyết Dương cười nói. Không phải là nói cho ngươi biết sao? Không có tại sao, hắn đang chuẩn bị đạp thêm một cước. Chợt mu bàn tay một trận đau nhức. Con ngươi chợt xúc, vội vàng thối lui mấy bước. Giơ tay vừa nhìn, mu bàn tay đã bị đỏ hẳn lên mấy vết. Ngẩng đầu, một tên hắc y đạo sĩ thu lại phất trần. Đang lạnh lùng nhìn hắn. Đạo trưởng này thân hình vừa phải. Mặt mũi tuấn tú lãnh đạm, cầm trong tay phất trần, lưng đeo trường kiếm, kiếm tuệ ở trong gió đêm hơi tung bay. Tuyết Dương trong ánh mắt sát ý chợt lóe lên, một chưởng đánh ra, đạo sĩ kia vung phất trần lên, ý muốn xích khai. Tuyết Dương xuất thủ cũng là quỷ dị khó lường, trưởng thế đầu chuyển, đổi thành đánh đến tìm hắn. Hắc y đạo sĩ khẽ chau mày, lách thân tránh qua, cũng là khó khăn lắm bị hắn đánh trúng tay trái. Rõ ràng da thịt không bị thương, giữa hai lông mày hắn chợt ngưng kết một trận băng xương, phảng phất cực kỳ ghét, khó có thể chịu được. Vẻ mặt biến hóa rất nhỏ này rơi vào mắt Tuyết Dương, Hắn cười lạnh một tiếng, tính động thủ nữa. Chợt một bạch y đạo sĩ chen ngang vào giữa cuộc chiến, cũng là kim quang giao ngăn ở trung gian, nói: "Nể mặt ta, Tống Tử Sâm đờ sau o trưởng thỉnh dừng tay, tên kia tiểu chủ sạp đã sớm lạc hoang mà chạy." Hắc y đạo sĩ hỏi: "Liễm Phương Tôn?" Kim quang giao đáp: "Chính là tại hạ." Tống Tử Sâm liền nói: "Liễm Phương Tôn vì sao lại bảo hộ cho hạng người cậy mạnh?" Kim quang giao cười khổ, giống như bất đắc dĩ nói: "Tống đạo trưởng, đây là một vị khách của Lan Lăng Kim Thị." Tống Tử Sâm đáp: "Là khách khanh, vì sao phải gây ra chuyện bực mình này?" Kim quang giao ho khan một tiếng: "Tống đạo trưởng, ngươi có chỗ không biết, hắn tính tình cổ quái, tuổi lại còn nhỏ, ngài đừng cùng hắn so đo." Lúc này, một giọng ôn hòa truyền tới, cũng đích xác là tuổi tương đối nhỏ, phảng phất ánh trăng đêm. Một tay cầm phất trần, lưng đeo trường kiếm, bạch y đạo trưởng lặng lẽ im lặng xuất hiện. Người này, tay áo kiếm tuệ phiêu phiêu, chậm rãi đi tới, như đạp mây trôi. Kim quang giao cực kỳ lễ độ: "Hiểu tinh trần đạo trưởng." Hiểu tinh trần đáp lễ, mỉm cười: "Mấy tháng trước từ biệt, không muốn Liễm Phương Tôn còn không quên tại hạ." Kim quang giao đáp: "Hiểu tinh trần đạo trưởng có xương hoa kiếm kinh động thiên hạ, ta nếu không nhớ, đó mới là kỳ quái đi." Hiểu tinh trần khẽ mỉm cười, làm như rất rõ ràng kim quang giao nói chuyện luôn mang ba phần nịnh nọt cung tính bướng bỉnh, nói: "Liễm Phương Tôn quá lời." Ngay sau đó, ánh mắt chuyển sang Tiết Dương: "Bất quá, cho dù là tuổi nhỏ, muốn đứng ở hàng khách khanh trong Lan Lăng Kim Thị, còn phải tu dưỡng kỷ luật cho thỏa đáng. Dù sao Lan Lăng Kim Thị chính là danh môn thế gia, khắp mọi mặt đều phải làm gương." Hắn một đôi tròng mắt đen lấp lánh rực rỡ, sáng ngời, ánh mắt nhu hòa, nhìn về Tiết Dương không mang theo ý khiển trách. Vì vậy, tuy là quy khuyên chi ngữ, nhưng cũng không chọc người ghét. Kim quang giao lập tức ung dung: "Đó là đương nhiên." Tiết Dương cười một tiếng. Hiểu tinh trần nghe hắn chê cười, cũng không tức giận, quan sát hắn một trận, trầm ngâm nói: "Trở lại, ta xem vị thiếu niên này." Giơ tay ra chiêu đang lúc rất là, Tống Tử Sâm lạnh lùng nói: "Ác độc." Nghe vậy, Tiết Dương ha ha cười nói: "Nói ta tuổi nhỏ, ngươi lại so với ta lớn hơn vài tuổi. Nói ta xuất thủ ác độc, là ai dùng phất trần tấn công ta trước? Hai vị dạy dỗ người khác cũng quá tức cười." Hắn vừa nói vừa giơ lên vết máu trên tay quơ quơ. Rõ ràng là hắn làm ác trước, lúc này lại điên đảo trắng đen, lý trực khí tráng. Kim quang giao mặt dở khóc dở cười: "Đối với hai vị đạo sĩ kia, hai vị đạo trưởng, cái này..." Hiểu tinh trần nhận tuấn không khỏi nói: "Thật là..." Tiết Dương hí mắt: "Thật là cái gì? Ngươi ngược lại nói ra." Kim quang giao hòa nhã nói: "Ngươi im miệng, nghe được mấy lời đó?" Tiết Dương nhất thời sắc mặt tối sầm. Ni Kim quang giao lại nói: "Hai vị đạo trưởng, hôm nay thất lễ rồi, nể mặt ta, xin đừng trách." Tống Tử Sâm lắc đầu một cái. Hiểu tinh trần vỗ vỗ vai hắn: "Tử Sâm, đi thôi." Tống Tử Sâm liếc hắn một cái, hơi vút cằm. Hai người nhất tề hướng kim quang giao nói lời từ biệt, sóng vai rời đi. Tiết Dương ánh mắt âm trầm nhìn bóng lưng hai người kia rời đi, cười cắn răng nói: "Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm, con mẹ nó đạo sĩ thúi." Kim quang giao ngạc nhiên nói: "Bọn họ cũng không có làm gì ngươi, hà tất tức giận như thế?" Tiết Dương hừ nói: "Ta nhất ghê tởm loại này, giả thanh cao hết lần này tới lần khác còn tự cho là đúng. Cái tên Hiểu tinh trần, rõ ràng cũng lớn hơn ta không được mấy tuổi, một bộ dáng xen vào chuyện của người khác, nhìn liền ghét, còn giáo huấn ta, còn có tên họ Tống." Hắn cười lạnh nói: "Bất quá bị ta đánh một chưởng, hắn là ánh mắt gì? Một ngày nào đó, ta móc mắt hắn, đánh nát tim phổi hắn, xem hắn còn nhìn thế nào." Kim quang giao nói: "Ngươi đây coi như hiểu lầm mà đi." Tống đạo trưởng hơi có khiết phích, không thích cùng người bên cạnh tiếp xúc, hắn cũng không phải là nhầm vào ngươi. Tiết Dương hỏi: "Hai người này là người thế nào?" Kim quang giao lại đáp: "Náo loạn nửa ngày, ngươi lại không quen biết, đó là hai người hiện tại vô cùng nổi danh, Minh Nguyệt Thanh Phong Hiểu tinh trần, Ngạo Tuyết Lăng Xương Tống Tử Sâm, chưa từng nghe qua sao?" Tiết Dương nói: "Chưa từng nghe qua, không hiểu, cái gì ngoạn ý nhi?" Kim quang giao lại nói: chưa từng nghe qua cũng được, không hiểu cũng được. Nói tóm lại, là hai vị quân tử, ngươi không nên chọc bọn họ là được. Tiết Dương hỏi. Tại sao? Kim Quang Giao đáp, người ta thường nói, thà đắc tội tiểu nhân, không thể đắc tội quân tử. Chỗ này bạn Giao nói ngược. Tiết Dương nhìn hắn, hết sức hoài nghi nói, những lời này là nói như vậy. Kim Quang Giao, dĩ nhiên, đắc tội tiểu nhân, có thể trực tiếp giết chết chấm dứt hậu hoạn. Người bên cạnh sẽ còn vỗ tay tán thưởng. Đắc tội quân tử, đó cũng không dễ làm. Thứ người như thế khó khăn nhất là dây dưa. Sẽ cắn chặt ngươi không thả. Ngươi động bọn họ một cái sẽ còn bị lên án. Cho nên, kính nhi viễn chi đi. Hôm nay cũng may bọn họ cho là ngươi chẳng qua là thiếu niên tâm tính. Phi Dương bạt hổ một chút. Còn không biết ngươi hằng ngày làm chính là những chuyện gì. Nếu không cũng không bỏ qua. Tiết Dương chê cười. Bó tay bó chân. Ta cũng không sợ thứ người như thế. Kim Quang Giao đáp. Ngươi không sợ ta sợ. Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Đi thôi, đi cũng không đi được mấy bước. Không lâu lắm, hai người liền được tới một ngã ba. Hướng bên phải là Kim Lân Đài, đi phía trái là chỗ luyện thi. Nhìn nhau cười một tiếng, chia thành hai ngã. Hết chương.